www.vgvgvg.ebook.com. Nụ hôn ngược chiều thời gian. Mùa hè năm đó nắng vàng ươm trong xanh và hoa nở khắp nơi thật rực rỡ. Nhân chuyến tu nghiệp ngắn hạn ở Paris, Lê về miền Nam, đến sống cùng gia đình Julien một tuần lễ. Từ nhà ga thành phố Saint-Étienne đông đúc, Julien lái xe đưa Lê về nhà. Ngôi làng Saint-Joseph nằm trên lưng chừng một ngọn núi, xe phải chạy qua những khúc quanh thật gắt làm Lê say xe rên lên đau khổ. Đến trước căn nhà bằng đá, cửa sổ chạm trổ cầu kỳ, những giỏ hoa lộng lẫy treo lơ lửng, Julien dừng lại. Anh xuống xe, dìu Lê mặt tái mét đứng không còn vững vào nhà. Cô ngã vào vòng tay mẹ Julien đưa ra rồi cho phép mình ngất đi trong tiếng la thất thanh của mọi người. Lê biết Julien khi anh hãy còn thanh niên mơ mộng tìm đến Việt Nam chỉ vì thất tình. Julien kể anh thầm yêu một cô gái gốc Việt tên Làng Nước Mùa Thu mà Lê đoán là Thu Thủy sau khi nhận được tin cô đính hôn. Julien một mình lên đường đến Việt Nam với con tim tan nát, năm đó anh mới 23 tuổi, còn Lê là sinh viên năm nhất trường dược. Trong một lần đi nhà sách, Lê bắt gặp một anh chàng gầy nhom, mặc áo thun sẫm màu giản dị, đang lật những trang sách tiếng Pháp đọc say sưa. Không rào trước đón sau, Lê hỏi thẳng. Chào anh. Anh là người Pháp phải không? Không rào trước đón sau, Lê hỏi thẳng, tôi đang học Pháp văn. Tôi muốn thực tập với anh. Xin chào. Anh chàng gầy nhom không nhiệt tình lắm, tôi không thích phải nói tiếng Pháp. Tôi muốn thực tập tiếng Việt với cô. Cũng được, thì chúng ta cùng dạy cho nhau, Lê háo hức, anh còn ở Sài Gòn lâu không? Vẫn trả lời bằng một giọng thờ ơ, chàng người Pháp khiêu khích công khai. Cũng còn tùy cô có sức thu hút không? Lê ngỡ ngàng nhìn người nước ngoài. Thấy bị xúc phạm, cô quay ngoắt người bỏ đi. Ra đến ngoài cửa, Lê được níu lại, tôi đùa thôi mà. Tôi còn ở Sài Gòn lâu lắm, chừng nào hết tiền mới về lại Pháp. Tôi tên Julien. Còn cô? Chiều hôm đó, ông nội ngơ ngác thấy Lê dẫn về một thằng Tây con, hỏi ông có thể cho anh ta ở chung trong nhà không? Nhìn cặp mắt háo hức của Lê và lý do chính đáng muốn học giỏi Pháp văn, ông vui lòng chấp nhận nhưng thực tế hơn, cậu phải trả cho chúng tôi tiền ăn và tiền giặt giũ. Cái giá đưa ra quá, bèo cho một căn phòng sạch sẽ. Julien hẳn đã mở cờ trong bụng, nhưng anh còn làm bộ đi đi lại lại trong căn nhà ngăn nắp, vẻ suy nghĩ. Ông già bỏ ra ngoài sân tưới cây, để mặc cô cháu gái đang hồi hộp chờ một tiếng đồng ý của thằng Tây mới nhặt về. Cuối cùng, Julien nhìn hóng ra con hẻm cục, chép miệng, nhà cô thích thật, ngay trung tâm mà có được một nơi yên tĩnh như vậy. Tiện cho tôi làm việc. Tưởng vài ngày nữa Julien mới dọn đến, nào ngờ chỉ 2 tiếng đồng hồ sau ông nội há hốc mồm nhìn thằng nhỏ gầy còng chở chiếc vali trên yên xe đạp lao đến bấm chuông. Lê nén cười nhìn Julien tháo thun ràng vali ra, chào mừng anh đến ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Lê nghiêng đầu duyên dáng nói, ông nội và tôi vui lòng xem anh như một thành viên của gia đình. Julien cười tươi rạng rỡ, anh cố nén không dám khen Lê nói tiếng Tây, văn chương thấy mà ớn. Còn cần gì thực tập thêm? Khệ nệ rinh vali lên phòng, Julien tưởng mình nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng chỉ vài ngày sau, Julien biết cái gì cũng có cái giá của nó. Lê dựng đầu anh dậy vào lúc sáng sớm, bảo tập thể dục và tưới cây cùng, như thế mới có thêm từ vựng về thể thao và cây cối. Đang lúc hè không phải đến trường, Lê tha hồ dắt anh đi khắp nơi. Mỗi người một chiếc xe đạp, ra Sài Gòn, vô chợ lớn, đến Bà Chiểu. Đi mệt về nhà đã có ông nội nấu cơm chờ sẵn, trong lúc ăn Julien cũng bị Lê tra tấn, không ngừng. Có lần Lê lăn đùng ra ốm, Julien vui mừng hớn hở. Nhưng vừa thoát cô cháu, anh rơi vào người ông ghê gớm. Ông già thuộc dân chương trình Tây, nói tiếng Pháp chia động từ cẩn thận làm Julien khiếp đảm. Ông bàn từ chuyện văn chương thời Racin, chuyện chính trị, kể cả chuyện kỹ thuật vận hành máy bay Concorde cũng được ông đề cập đến một cách tường tận. Julien thắc mắc một ông cháu như thế sao không cùng nhau thực tập tiếng Pháp, việc gì phải dụ dỗ anh về nhà này. Gần gũi bên nhau được vài tháng, Lê chịu dạy tiếng Việt cho Julien và không ngừng thắc mắc sao anh thích Việt Nam đến mức ăn dầm nằm về, không mục đích cụ thể. Vì kiếp trước tôi người Việt, Julien cho đáp án, tôi muốn dành thời giờ ở Việt Nam để làm việc. Việc gì? Lê ngơ ngác, tôi có thấy anh làm gì đâu. Em đi theo tám, tôi từ sáng đến tối, Yulin ấm ức, còn thời giờ yên tĩnh đâu nữa mà làm việc. Nhưng mà việc gì, Lê dậm chân mất kiên nhẫn, việc gì mới được chứ? Viết văn. Yulin thốt ra thú nhận. Lê há hốc nhìn Yulin. Anh bật cười, cúi đầu mắc cỡ, tự biết mình không có dáng vẻ của một nhà văn. Sau một hồi chọc ghẹo chàng, văn sĩ, đến mức anh nổi điên rượt cô chạy khắp nhà, Lê xin hứa sẽ tạo điều kiện tối đa cho anh sáng tác. Nhưng anh phải cho tôi làm nguyên mẫu của nhân vật nữ chính. Yulin làm bộ mếu máo, vậy ai còn thèm đọc truyện của tôi? Nhân vật nữ là một con ếch cái tối ngày kêu ồn ộp, tra tấn người ta điếc cả tai. Với một con ếch xấu xí có vòng mông mập ú như thế thì chỉ tên Trái Lê mới hợp. Làm sao đặt làng nước mùa thu được? Lê phát khóc nhưng ráng trả miếng, như thế mới xứng với nhân vật nam là một con thằng lằn ốm tông teo. 6 tháng trời bên nhau trong căn nhà vắng người nhưng ầm ĩ vì những cuộc đấu khẩu không phân thắng bại, khi Yulin bị phụ huynh triệu về Pháp, anh kịp thổ lộ mình yêu Lê mất rồi. Cô đã cười gặp người trước lời tỏ tình của anh chàng nhà văn chưa có một tác phẩm nào được in và cuối tháng hay nợ tiền cơm với ông nội. Khi đó, Lê hãy còn quá trẻ và Yulin cũng thế. Mặt trời hẳn đã lên cao, Lê nhõng dậy, thấy một dải nắng ngọt ngào luồn vào khe cửa hẹp. Cô mở cửa sổ nhìn ra vườn. Chắc Lơ đang tưới những luống cà chua, con mèo ú ti ti cọ mình vào chân anh nũng nịu. Chào em. Anh trai của Yulin vui vẻ cất tiếng, ngủ ngon chứ? Xem những trái cà chua anh trồng đẹp chưa nè? Xin chào. Lê lúng túng đưa tay vuốt mái tóc chưa kịp chải của mình, chờ em thay đồ rồi ra vườn hái cà chua với anh nhé. Chắc Lơ hào hứng. Mau lên. Nếu không con mèo ti ti tham ăn sẽ sực hết đám cà ngon lành này đó. Lê vội vã vào phòng tắm. Khi cô bước ra, mẹ Yulin đưa Lê ly sữa tươi thoảng hương đồng nội vừa được bà vắt từ con bò lưu xin sáng nay. Chắc Lơ lại réo gọi tên Lê, cô nhảy thốc ra vườn cười giòn giả. Lúc hai người đang ngồi nhấm nháp vị ngọt dịu dàng của mớ cà xinh xắn trong một bụi cây kín đáo, Yulin sộc đến bất ngờ. Anh xốc tay Lê đứng lên, nói với Chắc Lơ hôm nay theo kế hoạch sẽ đưa Lê lên ngọn đồi Thánh Mẫu. Chắc Lơ không phản đối. Anh nháy mắt chúc Lê đi chơi vui vẻ rồi đứng lên cầm cuốc tiếp tục chăm sóc những luống cà chua của mình. Lê đi theo Yulin, bước trên lối mòn xanh rợp bóng cây, càng lúc càng lên đồi cao. Thời gian quả diệu kỳ, gặp lại Yulin ở Pháp sau 10 năm xa cách, Lê nhận ra anh đã thay đổi hoàn toàn. Thời gian đầu lúc Yulin tạm biệt ông cháu cô và ngôi nhà trống vắng ở Sài Gòn, họ hay viết cho nhau. Yulin than nhớ Việt Nam quá. Còn Lê trên vắng anh ngồi nhà càng thêm rộng. Nhưng rồi ai cũng phải thích nghi, những lá thư thưa dần, thẳng hoặc họ mới liên lạc nhau vào những dịp đặc biệt như Giáng sinh hay lễ Tết. Một tấm thiệp, vài dòng tin nhắn ngủi. Yulin đã nhiều lần định trở sang Việt Nam tìm việc làm. Nhưng rồi Yulin có bạn gái và cô ta không muốn sang một nước xa xôi. Năm ngoái, khi Lê báo tin ông nội đã không còn, Yulin gọi về chia buồn và cho hay giờ đã trở thành phi công của một hãng hàng không nổi tiếng, anh thường đảm trách những chuyến bay giữa các nước châu Âu. Yulin thú nhận vẫn không ngừng nhớ đến Việt Nam và hy vọng một ngày nào đó được bay đoạn đường dài từ Paris sang tận Sài Gòn. Yulin dừng lại đề nghị. Lệ, em có cần nghỉ mệt chút không? Còn chừng một cây số nữa mới lên đến đỉnh đồi có tượng Thánh Mẫu. Đồng ý. Lê chỉ chờ có thế, cô đến ngồi dựa vào gốc cây bên đường, cảnh đẹp quá. Thật yên tĩnh, khác xa Sài Gòn náo nhiệt. Yulin đến ngồi bên Lê. Hai người lắng nghe tiếng chim hót ríu rít và hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành. Từ lúc Yulin đưa Lê về nhà, anh cũng ít trao đổi với cô và xem cô như một người bạn của cả gia đình chứ không phải của riêng mình. Lê biết Yulin từ mấy năm nay đã thuê một căn hộ ở cùng bạn gái tại Lyon nhộn nhịp. Anh không tiện mời cô đến nhà riêng nên dẫn về nhà cha mẹ. Anh xin nghỉ phép để có thời giờ dành cho Lê nhưng thật ra chiều nào cũng chạy xe về Lyon thăm bạn gái. Thật kỳ lạ, Lê không giận vì bị bỏ quên mà ngược lại thấy cái vẻ quan tâm đến bạn gái của Yulin thật đáng yêu. Hẳn được làm bạn gái anh rất dễ chịu. Và Lê cũng bất ngờ nhận ra Yulin rất tình cảm với cha mẹ và anh trai, khác với bọn thanh niên Tây ích kỷ bên này. Giờ em sống một mình trong căn nhà rộng sao? Du Linh cất tiếng, anh vẫn thường mong ước trở lại căn phòng trông ra vườn cây kiểng của ông nội. Ở đó anh đã viết những truyện ngắn đầu tiên. Anh bỏ mộng thành văn sĩ rồi sao? Lê quay sang nhìn Du Linh chăm chú, nhưng em thích anh như thế này hơn, phi công, oai thật. Du Linh bật cười, anh chịu đựng ánh mắt lộ liễu của Lê sộc vào từng ngóc ngách trên cơ thể mình. 10 năm trước, Lê chẳng thể nào hình dung nổi anh chàng gầy còng chở sau yên xe đạp chiếc vali nhỏ chứa đầy sách giờ đã thay đổi kinh khủng đến như vậy. Du Linh trông thật tự tin với ánh mắt cương nghị, bộ ngực nở nang căn phòng sau làn áo sơ mi và đôi cánh tay rắn rỏi. Lê chăm chú ngắm mái tóc mềm nâu sẫm, vầng trán thông minh, đôi mắt màu hạt dẻ rất sáng, cái miệng nhỏ hơi nghiêm và chiếc cằm bạnh ra chững chạc. Du Linh của 10 năm sau trông phong độ đến mức Lê cảm nhận rõ rệt sức hấp dẫn từ vẻ bề ngoài đàn ông của anh đang làm mình chao đảo. Sao anh không trở về? Lê thì thầm, ông nội và em đã nhắc nhiều đến anh. Giá như dạo vừa tốt nghiệp anh về Sài Gòn tìm việc gì đó. Nhưng em sẽ không cho vào nhà nếu dẫn theo bạn gái, Du Linh lắc đầu cười, trong suốt 10 năm qua, không cô bồ nào chia sẻ với anh tình yêu đối với Việt Nam cả. Lý ra anh nên có bạn gái người Việt Nam. Lê thở dài. Em không sống một mình nổi sau khi ông nội mất. Em ngăn nhà ra làm đôi và cho người nước ngoài thuê. Khu đó giờ sang trọng lắm. Hẳn khi xưa em chê anh vất vưởng không có tương lai, hàng tháng trông chờ gia đình gửi tiền qua và gầy còm xơ xác lắm. Du Linh cố cười lớn nhưng giọng anh có vẻ chua chát, anh đã yêu em biết bao nhiêu. Vậy hả? Lê cười, cô chưa bao giờ tin Du Linh yêu mình thật sự, ngày đó em chưa biết tình yêu là gì. Em nghĩ anh lãng mạn nên dễ yêu vậy thôi. Du Linh cười vu vơ. Lê của ngày nay biết nói chuyện nhỏ nhẹ, chững chạc và duyên dáng hơn hẳn cô gái đanh đá mà Du Linh từng biết. 28 tuổi, sở hữu một căn nhà trong khu vực gần trung tâm thành phố, đảm nhận vị trí cao trong một công ty nước ngoài. Du Linh chắc Lê có rất nhiều những ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng cô nhìn anh tư lự, làm sao tìm được người yêu mình không phải qua những giá trị vật chất. Du Linh đứng lên kéo tay Lê, bảo mình nên tiếp tục lên đỉnh đồi có tượng thánh mẫu. Hai người song hành bên nhau, Lê để tay mình trong tay Du Linh. Càng lên cao đường càng khó đi nên anh phải giúp cô giữ thăng bằng. Cuối cùng hai người cũng lên được đến nơi. Du Linh chậm rãi hái những bông hoa dại mùa hè rồi lấy dây cỏ buộc lại thành một bó rực rỡ trao cho Lê. Từ đỉnh đồi họ nhìn xuống thành phố sen Estin nhỏ bé cùng những triền hoa nhấp nhô trong gió. Du Linh đột ngột dò hỏi. Em hẳn thích loại đàn ông trụ cột gia đình. Như ba anh vậy đó. Kỹ sư, làm việc cả đời trong một nhà máy, về hưu chỉ thích làm bạn với cỏ cây. Yêu vợ, thương con, hiền lành và đáng tin cậy. Hồi bé em đã thích vậy, Lê thành thực, nhưng sống không có người thân đã lâu, em trở nên quá mạnh mẽ. Em chỉ cần một người đàn ông dễ thương, biết làm cho em cười, một người tình hấp dẫn về mặt hình thức. Hình như em đang tả Chắc Lơ, anh trai anh phải không? Du Linh cười to trêu, Chắc Lơ là kiến trúc sư, lãng mạn và nghệ sĩ. Không phải Chắc Lơ, Lê chậm rãi lắc đầu, em muốn nói người đó là anh. Du Linh có vẻ bất ngờ, hai người đang ngồi rất sát và môi họ đang gần kề bên nhau. Lê để mình bị Du Linh hút lấy làn môi hé mở chờ đợi. Cô hôn anh bằng tất cả đam mê của một phụ nữ trẻ trước người đàn ông quyến rũ. Nhưng Du Linh đang hôn Lê một cách dịu dàng như khi cô hãy còn 18 tuổi và anh là một văn sĩ mộng mơ. Du Linh như muốn tìm về quá khứ khi họ còn quá hồn nhiên trong căn nhà rộng lớn ở Sài Gòn. Cái thời anh chẳng có chút hấp dẫn về mặt hình thức cũng không có gì bảo đảm cho cuộc sống tương lai. Thời Lê tuy đanh đá, nhưng trong sáng và ngây thơ vô cùng. Cả nhà Du Linh đưa Lê ra ga đi Paris để hôm sau cô về lại Việt Nam. Cha anh cầm tay lái, mẹ anh ngồi kế bên, con mèo Ti Ti trên đùi. Chắc Lơ và Lê dính chặt vào nhau khi xe qua những khúc quanh chóng mặt từ ngôi làng sen Joseph trường dần xuống núi. Tối hôm qua Du Linh về Lyon với lý do bạn gái đang bệnh, hứa sáng nay sẽ đến thẳng nhà ga sen Estin tiễn Lê. Cô nghĩ đó chỉ là lời hứa lịch sự. Anh đang muốn tránh mặt sau nụ hôn đột ngột trên đồi. Quả như Lê dự đoán, Đến giờ tàu chạy, Yulin vẫn không xuất hiện mặt cho cha mẹ anh đang cố gắng gọi điện thoại di động một cách vô vọng. Charles giúp Lê đem chiếc vali nhỏ lên tàu. Anh thì thầm, khi nào anh sang Việt Nam thăm em, nhớ cho anh ở trong phòng cũ ngày trước của Yulin nhé. Lê lắc đầu, cô ghé vào tai anh đáp, không, em sẽ cho anh vào phòng của em, rồi đẩy anh xuống trong tiếng cười nghịch ngợm. Tàu đã chuyển bánh. Lê nhìn qua cửa sổ thấy Charles mỉm cười gửi cho cô một nụ hôn gió. Lê ngồi xuống chỗ của mình, tiếc không được gặp lại Yulin để nói cô vẫn để dành căn phòng đó, chỉ cho anh mà thôi. Lê trở lại Paris, cô không trách Yulin chẳng ra ga tiễn nhưng nhớ anh da diết. Hôm sau cô ra phi trường Charles de Gaulle, chuẩn bị về Việt Nam, về với công việc bận rộn, về với phần nhà được ngăn đôi mà vẫn còn quá rộng cho một người cô đơn. Trước lúc vào phòng cách ly, đột ngột Lê thấy Yulin đang nháo nhác đi tìm ai đó. Anh tìm em phải không? Lê đến bên anh hỏi, anh từ Lyon lái xe lên tận Paris để tiễn em về Việt Nam sao? Yulin ôm lấy Lê mừng rỡ. Anh không nói gì, hai người đứng bên nhau, tay trong tay mãi đến lúc Lê là hành khách cuối cùng phải lên máy bay. Cô hôn lên má tạm biệt Yulin, nói sẽ rất mừng nếu một ngày nào đó anh lái máy bay đến Sài Gòn. Và nếu anh đến cùng bạn gái của mình, Lê thì thầm, em cũng sẽ cho anh vào nhà. Yulin nhìn sâu vào mắt cô, mỉm cười, cảm ơn em. Khi Lê bước vào bên trong, anh đột ngột nói với theo, hồi đó ở Sài Gòn, anh thật sự đã yêu em. Lê gật đầu mỉm cười, và lúc ở trên đồi Thánh Mẫu, em cũng. Rồi vội vã quay lưng đi. Lúc máy bay cất cánh lao vào bầu trời xanh, Lê ước gì mình có thể thổ lộ trọn vẹn hơn. Nhưng cô biết, điều đó chẳng có ý nghĩa gì, cô và Yulin đã không yêu nhau vào cùng một thời điểm. 10 năm nữa, nụ hôn của một phi công thật nam tính, trên ngọn đồi lộng gió đầy hoa và nắng có còn làm cô nghẹn lòng mỗi khi nhớ lại. Giá người ta có thể đi ngược chiều thời gian. Năm 2006. Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình. Dương Thụy. www.vietvờ-ebook.com. Những giấc mơ của người đeo nhẫn. Thư vẫn thường có những giấc mơ đến những vùng đất xa lạ, nơi cuộc sống tuy văn minh nhưng vô cùng yên tĩnh, nơi cô sẽ được khám phá những điều mới mẻ trong một trạng thái hoàn toàn tự do. Trong những giấc mơ nhiều hào hứng và thú vị đó, cô thấy mình được trở lại là một cô gái trẻ trung, ham học hỏi và chưa hề bị bó buộc bởi bất cứ mối dây liên hệ nào. Và Thư tỉnh giấc. Thất vọng, buồn bã, cô trằn trọc mãi đến lúc người chồng mệt mỏi của mình bị đánh thức làu bào, để yên cho người ta ngủ chứ, gần sáng rồi. Buổi sáng đến, ồn ào từ ngoài phố lẫn trong chính căn nhà của Thư. Đứa con gái 2 tuổi rưỡi sau tiếng đồng hồ báo thức tự động ngồi dậy. Nó được mẹ huấn luyện theo kiểu Tây, không lôi thôi, không khóc lóc. Con bé đánh răng. Đi vệ sinh một mình rồi được mẹ thay đồ chỉnh tề ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng. Thư thường chỉ uống vội ly sữa, cô tận dụng thời gian lúc chồng con ăn sáng để trang điểm. Thư đến sở làm đúng 8 giờ, ngồi vào bàn bắt đầu chép những email đầu tiên. Trông cô thật chuyên nghiệp với bộ váy văn phòng cắt may thật khéo, dáng đi uyển chuyển năng động và thái độ tự tin trong các cuộc họp. Cô thường không ngủ trưa, mọi người thấy Thư ngồi trước máy vi tính làm gì đó thật tập trung. Cô không thích làm thêm giờ, với chủ trương Work Smarter, Not Harder 1, dù đảm nhận vị trí Legal Advisor 2 trong một công ty đa quốc gia, cô thường về đúng 5 giờ rưỡi. Mặc kệ những manager khác đang còn bận rộn ngồi lại và sẽ tắt máy lúc hơn 7 giờ. Nhân viên dưới quyền thường kháo nhau Thư rất tham vọng và sẽ còn tiến xa hơn nữa. Ông sếp nước ngoài vốn khó hiểu cũng đôi lần tiết lộ, cô ấy có tương lai rất sáng lạn. Mọi người đều tin Thư sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho những cơ hội thăng tiến nay mai. Cô thuộc dạng sẽ vượt qua được hết những thử thách khó khăn. Nhưng chỉ có Thư mới biết cô đang đối mặt với những thử thách gì. Buổi tối, giấc mơ được đến những vùng đất xa lạ lại trở về. Thư tỉnh giấc, chồng cô đang trong giấc ngủ mỏi mệt. Cô ước gì anh có thể chia sẻ với mình cảm giác choáng ngợp từ giấc mơ mang lại. Nhưng chồng cô trông bệ rạc quá, mắt nhắm nghiền. Thở từng nhịp dài, thân hình thõng ra bất động. Anh đã làm việc căng thẳng từ sáng sớm đến tối mịt nên khi đặt lưng xuống anh không muốn ai quấy rầy, kể cả những giấc mơ. Thư đã rất kinh ngạc khi biết rằng anh hầu như không bao giờ nằm mơ. Ngày cô quyết định lập gia đình, một nửa bạn bè tiếc nuối, một nửa đồng tình, chép miệng, thì cũng phải đến lúc bỏ cuộc chơi. Thư cười, cố pha trò một câu, cũng đành nhắm mắt gian chân. Cô biết mình có thể vượt qua những cuộc thi quyết liệt tuyển nhân viên cấp cao của các công ty chỉ với một câu, tôi không ngại thử thách. Thế nhưng cô không vượt nổi áp lực xã hội và những chuẩn mực đã được những con người không nắm giữ cuộc đời cô lập ra. Cô không dám vượt khỏi vòng lễ giáo và phải yêu chay biết bao những chàng trai tuyệt vời. Cô không dám làm một phụ nữ độc thân khi tuổi đã tròn trèm 30 mà phải chọn cho mình một người chồng trên mức trung bình theo chuẩn của xã hội Việt Nam. Cô không dám nói không khi gia đình chồng mong muốn có cháu ngay sau ngày cưới. Và giờ đây cô không dám tỏ thái độ khi mẹ chồng khủng bố mỗi ngày về một đứa cháu trai phải được sinh vào năm sau. Ngay hôm đầu tiên đến Cambridge, Thư nôn nóng đi bộ ra trung tâm dạo một vòng tham quan thành phố. Chiều chủ nhật thật yên tĩnh, những ngôi trường vắng lặng vươn cao những ngọn tháp đẹp kiêu hãnh. Bóng dáng bọn sinh viên trẻ trung lượn lờ trong những con phố hẹp được lát đá công phu. Thư thuê xuồng, dạo trên dòng sông Cam êm đềm chảy vắt qua những cô lít cổ xưa. Giọng người chèo xuồng ấm áp sau lưng, đây là Queen College, St. Catherine College, King College, Trinity College, St. John's College. Cô lặng người ngắm thiên nhiên đang vào xuân, cỏ cây đổi sang màu xanh tràn đầy sức sống, hoa mọc khắp nơi rực rỡ muôn màu, trời trong lành mang mát lạnh. Cambridge nên thơ và dịu dàng quá với sắc màu thiên nhiên hiền hòa mà sang trọng hiếm có, với những ngôi trường tồn tại đã mấy trăm năm, sừng sững như những tòa lâu đài quyền quý. Dù Thư đã đi qua nhiều thành phố châu Âu, Cambridge vẫn đang làm Thư xúc động đến nghẹn thở. Cô thấy mình may mắn biết bao nhiêu. Tất cả công sức bỏ ra để thực hiện giấc mơ hàng đêm luôn ám ảnh Thư thật xứng đáng. Cô đã truy tìm trên Internet trong suốt thời gian đồng nghiệp ngủ trưa cả năm nay để có được khóa học miễn phí này. Rồi quá trình thuyết phục sếp cho vắng mặt 3 tháng trong công ty cũng thật căng thẳng. Và cuối cùng là một cuộc cách mạng lớn với gia đình chồng để họ cho phép Thư đem con gái về bên ngoại chăm sóc và tạm hoãn chuyện có tiếp một đứa con trai nối dõi tông đường. Lần đầu cô đến Cambridge phải không? Người chèo xuồng cất giọng hỏi, cô đi du lịch hay đến đây học? Cả hai. Thư ngoái đầu lại nhìn, giờ cô mới nhận ra người chèo xuồng trông còn rất trẻ với khuôn mặt thư sinh rất khôi ngô. Anh cười với Thư thân thiện, tự giới thiệu mình tên Tom. Giống con mèo Tom trong Tom và Jerry, phải không? Thư bật cười, con gái tôi rất mê mèo Tom, nó nói chuột Jerry tuy thông minh nhưng ác. Cô có con rồi sao? Tom sửng sốt, trông cô trẻ quá. Thư thấy thật phấn chấn. Cảm ơn. Anh đoán tôi bao nhiêu? Cô giống sinh viên, Tom lúng túng, tôi không đoán nổi đâu, thường người châu Á trông trẻ lắm. Lúc Thư lên bờ và nói tạm biệt với Tom, cô cho biết mình tên anh Thư, tức là nữ anh hùng. Nếu không nhớ được tên cô, anh chỉ cần gọi Heroi ba. Tom cười, chúng ta sẽ còn gặp nhau sao? Thư gật đầu, tôi nghĩ như vậy. Cô đi bộ về nhà trọ, bà chủ nhà gốc Ấn Độ đang chờ cô cùng ăn tối. Giấc mơ thời con gái lại đột nhiên xuất hiện trong đêm đầu tiên Thư tận hưởng cuộc sống tự do ở Cambridge. Cô thấy mình có một mái nhà, một người chồng tận tụy và những đứa con xinh xắn. Giấc mơ đó cô đã thực hiện từ gần 3 năm nay nhưng đã lâu rồi cô không còn ý thức mình có một gia đình đầm ấm như mình mong đợi. Thư bật đèn ngồi dậy nhìn ra bầu trời đêm. Chồng cô giờ này chắc đang bận rộn ở công ty. Những ngày đầu cưới nhau, dẫu là một cuộc hôn nhân có lý trí can thiệp Thư vẫn biết mình yêu và kính trọng anh thật nhiều. Nhưng cô không ngờ người đàn ông tưởng rất mạnh mẽ như cây tùng cây bách cho cô dựa ấy lại không chịu nổi áp lực từ gia đình mình. Họ dè biểu anh chiều vợ thái quá sẽ làm cô hư, chê anh, yếu, không đủ sức áp chế vợ, lên án anh bất hiếu không đòi vợ có nghĩa vụ sinh một đứa con trai. Cô thất vọng biết bao những khi đối lý anh chỉ biết ngụy biện, dù sao, anh cũng là chồng. Dù sao, đó cũng là mẹ chồng của em. Dù sao, em vẫn đang sống ở Việt Nam. Chồng cô đã trốn chạy những khi Thư nhắc lại trước lúc cưới nhau anh luôn hứa sẽ không để cuộc sống bận rộn của gia đình làm cản bước tiến nghề nghiệp. Anh đã cho cô niềm tin mình sẽ được ủng hộ nếu muốn tiếp tục vươn lên. Nếu xã hội luôn tạo cơ hội cho người chồng được thăng tiến, thư cáo, không có lý gì để người vợ chịu thiệt thòi trên con đường sự nghiệp. Chồng cô ngày càng lao vào công việc, anh trốn tránh những cuộc tranh luận đòi hỏi quyền bình đẳng thật sự của vợ. Và Thư chán nản nhận ra anh cũng tránh luôn những giờ phút đầu ấp tay gối. Họ dần xa nhau. Mỗi ngày bà Asuri làm cho Thư một suất ăn sáng theo kiểu Anh gồm xúc xích chiên, trứng ốc, la, một lát thịt nguội, một trái cà chua, dăm tay nấm xào và một muỗng lớn đậu trắng. Cô cố gắng ăn thêm hai lát bánh mì nướng và uống một ly trà sữa rồi thong thả đi bộ từ nhà đến trường, băng qua những con phố hẹp, những ngôi nhà nhỏ xinh, một công viên đang mùa hoa nở vào đầu xuân và những ngôi trường cổ kính hàng thế kỷ. Thư luôn thấy hạnh phúc được bách bộ trong tiết trời dễ chịu, kể cả nếu có phải che dù dưới cơn mưa xuân nhẹ nhàng. Buổi trưa cô không ăn gì vì bữa English Breakfast 4 của bà Asuri vẫn còn đầy trong bao tử. Tối về Thư lại ăn cùng bà, thường là một chén súp nóng và các món cá nấu với rau củ. Asuri kể lể những bất công trong xã hội Ấn Độ còn Thư lên án thân phận thua thiệt của phụ nữ Việt Nam. Ăn xong bà Asuri phải dọn dẹp còn Thư đủng đỉnh lên phòng mình, bật tivi xem đủ thứ kênh rồi mở tiểu thuyết ra đọc trước khi chìm vào giấc ngủ thoải mái. Quả là một giai đoạn đẹp trong cuộc đời, không công việc, không phục vụ chồng con và cả không áp lực từ gia đình chồng. Khóa học không có gì thử thách, những buổi thảo luận nhẹ nhàng, các giáo viên nhiệt tình và bạn bè đều là dân luật, thân thiện đến từ khắp nơi. Một buổi trưa không có giờ học, đang rảo bước trong hành lang vắng lặng của viện bảo tàng, ai đó hét to, ma túy. Ma túy, làm Thư chột dạ. Cô bỏ đi thật nhanh ra lối cổng chính nhưng có tiếng chân người đuổi theo rầm rập xuống cầu thang gỗ. Thư kinh sợ bỏ chạy nhưng không đủ nhanh để thoát khỏi một dáng người vội vã chụp vai cô lại. Xin chào. Tôi nè. Làm gì chạy dữ vậy? Không phải cô tên Heroin sao? Anh. Thư chợt nhận ra anh lái đò trên dòng sông Cam, Tom. Hôm nay không làm việc hả? Có chứ. Tom vui vẻ vì đã được nhận ra tôi làm việc ở đây. Ở viện bảo tàng sinh vật. Thư nhíu mày, không chèo xuồng chở khách du lịch sao? À. Tom bật cười, đó chỉ là việc bán thời gian kiếm thêm chút đỉnh. Công việc chính của tôi là nghiên cứu, bướm. Thư còn đang ngơ ngác Tom đã kéo tay cô đến bên quầy trưng bày những con bướm đủ kiểu. Anh nói thiên nhiên đã ưu đãi cho giống côn trùng này thật nhiều đặc ân, đến mức con người phải ganh tị vì bộ cánh loài bướm thật phong phú đến diệu kỳ. Tom khoe thêm, tôi đang làm nghiên cứu sinh về bướm. Thư kinh ngạc, có nghĩa anh sẽ là tiến sĩ, bướm của Đại học Cambridge. Tom gật đầu tự hào còn Thư đang ôm bụng cố nén không bật lên cười một cách vô duyên. Tối đó cô có cớ ra khỏi nhà sau một tuần ở Cambridge đi ngủ sớm. Bà Asuri thấy Thư diện áo váy lộng lẫy, thắc mắc cô đi chơi với ai. Thư lắc đầu không đáp, làm ra vẻ bí mật. Trong đời cô chưa bao giờ được tiếp cận với một nhà côn trùng học, một người bỏ thời giờ và công sức của mình chỉ để cả đời say mê về những con vật bé tí. Nhưng buổi tối hôm đó Tom không nhắc gì đến những con bướm, anh kể mình người Hà Lan, sang Anh theo học bổng của chính phủ nước này được một năm rồi. Tom vui tính và hồn nhiên với những câu chuyện cười kiểu Mr. Bean, có phần nhạt nhẽo so với một người luôn tự hào mình có lối suy nghĩ chiến lược như Thư. Tuy nhiên cô cũng bật cười hưởng ứng chàng trai dễ thương. Đến lần hẹn thứ ba trong một câu lạc bộ sinh viên, Tom tự nhiên chào Hello, Darling. Năm khi vừa gặp Thư, bà Asuri cũng hay gọi cô là Mi Darling, nên cô tự trấn tĩnh, nghĩ không có gì ầm ĩ chừng nào, tiến sĩ bướm chưa gọi cô là Mi lớp 6. Thế nhưng ngay tối đó, khi mở cửa cho Thư về lúc đã muộn, Asuri nhắc nhở, lần sau nhớ lấy theo chìa khóa nhé, Mi lớp. Thư vô cùng bối rối, cô nhận ra bên anh người ta gọi nhau loạn xạ bằng những từ âu yếm mà không nhất thiết phải yêu đương gì. Đã thế, cô không có gì phải dè chừng Tom, cứ để anh thoải mái. Nhưng Thư biết thật ra chính cô mới đang thoải mái. Cô thích vẻ hồn nhiên của chàng trai, nụ cười trẻ thơ trên đôi môi duyên dáng hay làm cô thở dài và ánh mắt tinh nghịch của Tom cứ ám ảnh Thư không dứt. Anh nhiệt tình đưa cô đi chơi khắp nơi, sang Oxford, ghé Stonehenge, đến London vào những ngày cuối tuần. Thỉnh thoảng Tom mời Thư về căn hộ nhỏ nấu nướng những món Hà Lan và cô trổ tài đãi anh những món Việt. Thư Kenjoy, những thời điểm bên Tom đầy phấn khích. Ngoài anh ra, cô không giao du với các bạn học cùng khóa dù họ chung nghề nghiệp và cùng một lối suy nghĩ chiến lược của dân luật. Cô thoát khỏi Việt Nam và công việc thường nhật không phải để tiếp tục gặp gỡ những con người đầu chứa đầy sạn như bản thân mình. Thế nhưng ngay tối đó, khi mở cửa cho Thư về lúc đã muộn, Asuri nhắc nhở, lần sau nhớ lấy theo chìa khóa nhé, Milov. Thư vô cùng bối rối, cô nhận ra bên anh người ta gọi nhau loạn xạ bằng những từ âu yếm mà không nhất thiết phải yêu đương gì. Đã thế, cô không có gì phải dè chừng Tom, cứ để anh thoải mái. Nhưng Thư biết thật ra chính cô mới đang thoải mái. Cô thích vẻ hồn nhiên của chàng trai, nụ cười trẻ thơ trên đôi môi duyên dáng hay làm cô thở dài và ánh mắt tinh nghịch của Tom cứ ám ảnh Thư không dứt. Anh nhiệt tình đưa cô đi chơi khắp nơi, sang Oxford, ghé Stonehenge, đến London vào những ngày cuối tuần. Thỉnh thoảng Tom mời Thư về căn hộ nhỏ nấu nướng những món Hà Lan và cô trổ tài đãi anh những món Việt. Thư Kenjoy, những thời điểm bên Tom đầy phấn khích. Ngoài anh ra, cô không giao du với các bạn học cùng khóa dù họ chung nghề nghiệp và cùng một lối suy nghĩ chiến lược của dân luật. Cô thoát khỏi Việt Nam và công việc thường nhật không phải để tiếp tục gặp gỡ những con người đầu chứa đầy sạn như bản thân mình. Tom, thử nghiêm túc một chút nhé. Thư dò hỏi, anh tính cả đời đi theo mấy con bướm đủ màu như vậy hoài sao? Rồi anh sống bằng gì? Làm lái đò, kiếm chút bạc cắt hay làm bồi phục vụ trong những quán bar? Không vợ con gì sao? Không phải chính em đang cố thoát ra cuộc sống tẻ nhạt của một người có gia đình để tìm về với giấc mơ được tiếp tục học hỏi, được theo đuổi những gì mình đam mê trong một cuộc sống ung dung tự tại sao? Lần đầu tiên Thư nhận ra Tom không hề hồn nhiên như cô tưởng. Nhưng, em cũng chỉ cố thoát ra cuộc sống tự do trong một khoảng thời gian ngắn, rồi sẽ phải quay về với những nghĩa vụ của mình. Như vậy an toàn hơn, bền vững hơn. Tom nghiêm túc hỏi. Em sống cho hạnh phúc của riêng mình hay của những người khác cảm nhận giùm mình? Nếu chỉ có nghĩa vụ, em còn hạnh phúc không? Và nếu đã không hạnh phúc thì an toàn và bền vững để làm gì? Tom, Thư tuyệt vọng kêu lên, đừng cực đoan quá chứ. Em cũng muốn được ung dung tự tại như anh, nhưng... Em không can đảm tí nào, darling. Tom nhìn Thư buồn bã, vậy sao tên nữ anh hùng? Tôi thích em là ma túy hơn, em có khả năng làm cho người ta nghiện đó. Thư nghiêm mặt, đừng, Tom, nhưng anh đã ôm lấy vai Thư và dịu dàng đặt vào môi cô một nụ hôn đắm đuối. Thư không đủ can đảm như Tom vừa nhận xét, cô không thể đẩy anh ra và kinh ngạc nhận ra chính Tom mới là ma túy, làm cô không dứt nổi. Gần 3 tháng qua, dù cận kề bên nhau và có những thời điểm thân mật đủ để Tom vượt qua ranh giới của một tình bạn, anh đã cố không làm một người tay đeo nhẫn như Thư phải bối rối. Cô vẫn thường biết ơn anh nhưng rồi, chuyện gì đến đã không thể không đến. Thư nhắm mắt lại, cô bỏ quên lý trí, cảm xúc mạnh mẽ từ Tom đã xâm chiếm cô hoàn toàn. Bà Asuri nhìn Thư không nuốt nổi buổi ăn sáng theo kiểu anh. Cô cào nhào thức ăn nhiều quá rồi bực bội uống ly trà sữa chưa kịp nguội đến mức phải buông cái tách vỡ vụn trên sàn nhà. Thư im lặng ôm lấy miệng. Môi cô bỗng rát và nước mắt giàn giụa. Bà Asuri vẫn không ngừng quan sát cô. Bà lặng lẽ cúi xuống gom những mảnh sứ mong manh lại. Nhanh thật, mới đây mà em sắp phải rời Cambridge rồi, cuối cùng Asuri cũng lên tiếng, hẳn con tim em đang tan vỡ như cái tách này. Thư ngạc nhiên nhìn bà chủ nhà, chưa bao giờ bà nói chuyện theo kiểu trừu tượng như vậy. Cô đính chính, chỉ rạn vỡ thôi. Asuri mỉm cười. Tiếng Anh của em chuẩn xác quá. Tôi vẫn thường hâm mộ em, darling. Thư bắt đầu mất bình tĩnh, cô hỏi thẳng, ý bà là gì? Asuri lại cười, một nụ cười rất thiền của người đàn bà trung niên gốc Ấn. Bà chậm rãi nói như thể tiếng Anh không lưu loát lắm, tôi hâm mộ người biết biến giấc mơ thành hiện thực như em, darling. Còn tôi, em thấy rồi đó, tôi làm việc từ sáng sớm đến tối mịt trong căn nhà cho thuê này, từ việc nấu buổi sáng, dọn phòng, chùi cầu tiêu cho đến thức khuya mở cửa cho khách. Chồng tôi chẳng mó tay vào việc gì. Ở Anh mấy tháng qua em có thấy những người đàn bà Trung Á mặc áo choàng đen che kín từ đỉnh đầu đến gót chân, những phụ nữ châu Phi luôn gằm mặt đi sau lưng chồng, những cô gái Trung Hoa chỉ có thể kết hôn với người cùng chủng tộc. Dù sống ở một đất nước tự do luôn đề cao nữ quyền, chúng tôi đã không thoát được xiềng xích vô hình của những lề thói trói buộc phụ nữ. Có những phụ nữ bị ngược đãi, bị bạo hành, thậm chí bị giết chết. Luật pháp Anh che chở cho chúng tôi, nhưng chính bản thân chúng tôi không đủ sức bảo vệ cho chính mình. Chúng tôi cũng có những giấc mơ, rồi thất vọng với hiện thực và cuối cùng là không mơ mộng gì nữa. Mỗi đêm tôi ngồi thiền 2 tiếng để đầu óc được trống rỗng, để đừng mơ và đừng dằn vặt vì những giấc mơ của mình. Thư ngồi im lắng nghe, cuối cùng cô đứng lên chuẩn bị đi học buổi cuối. Thư yêu biết bao nhiêu đoạn đường này, những con phố hẹp, những ngôi nhà nhỏ xinh, một công viên đầy hoa và những ngôi trường cổ kính hàng thế kỷ. Cô sẽ nhớ Cambridge, nhớ những chiếc xuồng trôi lững lờ trên sông Cam và nhớ người con trai có nụ cười trẻ thơ dám sống đời ung dung tự tại. Tom đưa Thư ra phi trường Heathrow, lúc nắm tay nhau lần cuối nói lời tạm biệt, anh tặng cô chiếc hộp vuông đựng những con bướm nhỏ xinh nằm ngoan ngoãn. Quà cho con gái, nói của mèo Tom tặng. Tom cười tinh nghịch và cố làm sao cho nó có ngày được vào Đại học Cambridge. Thư bất ngờ, cô chưa kịp cảm ơn, Tom đã vội vã nói tiếp, mẹ tôi rất đẹp, thông minh và năng động. Ngày trước bà cũng có nhiều giấc mơ. Không có mẹ, tôi đã không thể thực hiện trọn vẹn niềm đam mê của mình. Thư im lặng lắng nghe, và anh tiếp tục thổ lộ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy em thật giống mẹ tôi hồi trẻ. Thư lặng người, cô để Tom cúi xuống hôn nhanh lên môi mình, thì thầm, hãy cho con gái thật nhiều ước mơ. Và cả em nữa, darling. Thư vẫn thường có những giấc mơ, những buổi trưa không ngủ lang thang trên mạng, những niềm vui bên đứa con gái nhỏ xinh và người chồng trầm tĩnh. Cả nhà đi chơi thật nhiều để tận hưởng những giờ phút thư giãn, thoát khỏi những ràng buộc vô hình để can đảm sống cho chính mình. Thỉnh thoảng cô mơ thấy những con bướm đủ màu bay chấp chới trên dòng sông Cam, rồi nhẹ nhàng đậu lên ngọn tháp đẹp kiêu hãnh của ngôi trường cổ kính hàng thế kỷ. Đâu đó trong làn sương mù Cambridge buổi sớm mai, vọng lại tiếng ai gọi Heroi câu yếm, thật gần. 6/2006. Chú thích. 1. Work smarter, not harder, làm việc thông minh hơn, không cực khổ hơn. 2. Legal advisor, cố vấn luật. 3. Heroin, ma túy, và Heroi, nữ anh hùng, có cách đọc giống hệt nhau. 4. English breakfast. Buổi ăn sáng theo kiểu của anh, rất nhiều và ăn mặn, không giống những nước châu Âu khác là ăn nhẹ và ăn ngọt. 5. Hello, darling, chào cưng. 6. Me love, tình yêu của tôi. Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình. Dương Thụy. www.vg.ebook.com. Người phụ nữ ở nông trại dắt Thomas. Năm đó tôi đến vùng nông thôn núi đồi thuộc ngoại ô Grenoble thăm một gia đình người Pháp. Họ lưu tôi ở lại chơi một tuần và dẫn đi giới thiệu khắp làng. Khi biết tôi từ Việt Nam sang, bà hàng xóm Martin phấn khích kêu lên, cô có muốn gặp đồng hương không? Tôi quen một người cũng từ Việt Nam sang. Chị ta nhớ nhà lắm, tội nghiệp. Tôi ậm ừ trong miệng. Đột nhiên buổi trưa bà Martin chạy vèo sang vội vã và hối tôi chuẩn bị. Bà chở đi vòng vèo cả tiếng đồng hồ, đến một vùng nông thôn bát ngát ruộng đồng rồi chạy vào nông trại đề tên, dắt Thomas. Khi xe dừng, một phụ nữ Việt Nam chừng hơn 30 tuổi chạy lại như bay, mở cửa lôi tôi ra rồi ôm chầm lấy nức nở, Việt Nam. Việt Nam. Em tên gì? Chị tên Giang. Một người đàn ông Pháp trạc ngũ tuần, chân mang ủng, tóc hói trụi, cóc người thấp đậm. Khuôn mặt tròn hồn hậu tiến đến dịu dàng kéo Giang ra khỏi người tôi, coi kìa, cưng à, để cô ta nghỉ ngơi một chút chứ. Ông nhìn vẻ ngơ ngác của tôi, cố gắng giải thích, tôi tên Jack Thomas, chủ nông trại này. Tôi rất mừng vì cô có thể trò chuyện với Giang. Trên đường đến nông trại, bà Martin giải thích Giang từ Việt Nam sang được một năm, chị không biết tiếng Pháp nhiều, rất nhớ nhà, thường khóc suốt ngày và tinh thần sa sút tồi tệ. Bình tĩnh chị Giang. Tôi cố trấn tĩnh chị, em tên Kim, chị từ từ kể chuyện nhé. Kim à. Chị buồn lắm. Em giúp chị về lại Việt Nam.

Tôi nhận được thư Giang cho hay chị đã rời nước Pháp. Thời gian trôi, 4 năm sau khi có dịp quay lại châu Âu, qua Martin tôi bất ngờ được tin Giang rời Pháp ít lâu, dắt quyết định đến Việt Nam đón mẹ con chị. Khi tôi đến thăm, Giang không có nhà, một thằng bé khoảng chừng 10 tuổi mở cửa cho tôi. Tôi chắc đó là Tí, nó nói papa đang bệnh, mẹ phải vào bệnh viện chăm sóc rồi. Những người nông dân từ chuồng gia súc nhìn thấy tôi nên đến chào. Họ nói nông trại từ mấy năm nay do Giang trông nom, chắc bị bệnh liên miên vì tuổi trẻ làm lụng vất vả quá. Hiện ông đang mắc thêm bệnh ung thư, chắc không sống nổi sang mùa xuân năm sau. Cô đừng đi. Một người nông dân chất phác nói, cố chờ Giang về. Cô ấy tháo vát lắm, vừa cai quản nông trại, vừa chăm sóc bệnh tật cho dắt. Ông ấy may mắn quá. Tôi nán lại một đêm, Tí gọi điện cho mẹ để tôi nói chuyện. Giang thì thầm, chị hạnh phúc lắm. Mấy năm qua chị là một người vợ được sống trong tình yêu, là một người mẹ có con bên cạnh quấn quýt. Giang không đã động gì đến bệnh tình của Giác, hẳn chị đã chuẩn bị tinh thần thật vững vàng. Sáng hôm sau tôi tạm biệt Tí, nó bắt tôi hứa phải liên lạc thường xuyên. Thằng nhỏ khôn trước tuổi, nó nhìn tôi nghiêm trang, khẽ khàng nói thật ngụ ý, mẹ con Tí may mắn lắm. Xe chạy dần ra khỏi nông trại Giác Thomas. Cánh đồng bát ngát và đàn gia súc dần xa. Tôi như thấy gia đình họ đang quay quần bên nhau vào mỗi buổi chiều ngắm hoàng hôn nơi miền thôn quê trong lành. Người vợ trẻ yêu thương đưa ly trà cho chồng, người cha già âu yếm nhìn con trai nhỏ lăng xăng quàng khăn cho mình. Họ đã thật sự đến với nhau bằng con tim chân thành và tình yêu đã gắn kết gia đình họ. Vợ chồng dù cách biệt tuổi tác, cha con dẫu không chung dòng máu, gia đình giàu không cùng ngôn ngữ và thần chết có thể ngấp nghé bên thềm cũng chẳng thể ngăn những thành viên trong nông trại Giác Thomas sống hạnh phúc bên nhau. Mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, đồng cỏ xanh phản chiếu ánh vàng cam trên cao, những con ngựa lững thững quay về, trong tôi bừng lên một niềm tin mãnh liệt, rồi ngày mai sẽ lại bình yên trôi trên miền nông thôn hiền hòa có những con người tha thiết sống. 7/2006. Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình. Dương Thụy www.vgvg.ebook.com. Mùa đông kiêu hãnh. Một giờ khuya sẽ đi Ý nhưng 10 giờ Lan phải ra ga bằng chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Ga đêm vắng vẻ đến rợn người dù Lyon là ga trung chuyển lớn của Pháp. Cô đặt ba lô xuống băng ghế rồi lân la làm quen với đám người vô gia cư. Thật nhanh sau đó, cô đã ngồi bẹp xuống đất vuốt ve con chó của anh chàng tóc hung gốc Đông Âu, cầm trong tay cốc cà phê của ông già lang thang người tiệp và lắng nghe chăm chú đường tình duyên gia đạo từ gã thầy bói Di Gan. Gần một giờ đã có vài người cùng chuyến xe với Lan đến, chợt cô trông thấy Vũ. Anh chưa nhìn thấy cô đang ngồi bẹp bên cạnh những thành phần bất hảo. Cô vội vã đứng lên, tạm biệt, gần đến giờ xe chạy rồi. Những con người ngoài lề xã hội ấy nhộn nhạo cả lên, tạm biệt. Cầu Chúa ban phước lành cho cô. Biết đâu có ngày chúng ta gặp lại. Con chó to kinh khủng của anh chàng Đông Âu sủa lên một tiếng thấu, bùi ngùi. Ủa? Vũ kêu lên kinh ngạc, làm gì ở đây? Lan lúng túng, gặp anh bất ngờ quá. Anh cũng đi Italy. Vũ nhìn cô nghiêm khắc, chơi với bọn ma cà bông hả? Nguy hiểm lắm. Họ hiền queo, Lan sượng sùng. Xe đến, mọi người lục tục vào. Lan lên trước. Có ý chừa chỗ cho Vũ nhưng anh đi ngang qua cô mà không dừng lại. Lan giận ứa nước mắt. Cô nhìn ra ngoài trời đêm và qua kính cửa sổ, nhận ra Vũ ngồi chết về phía dưới dãy đối diện. Anh thẳng người, vẻ kiêu ngạo cố hữu. Mời tất cả hành khách xuống xe. Tài xế cần nghỉ ít phút. Mọi người đang say giấc nồng bị dựng đầu dậy. Lan dụi mắt, mặc thêm áo khoác rồi đi như người mộng du ra khỏi xe. Gió lạnh thốc vào mặt làm cô bừng tỉnh. Hành khách lố nhố xếp hàng vào nhà vệ sinh. Những ly trà nóng được uống vội vã. Ngủ được không? Vũ đột ngột đến sau lưng Lan hỏi. Dạ đang ngủ ngon. Đi xe đò Eurolin là vậy đó, cứ vài tiếng phải xuống, nhưng mà rẻ. Vũ lạnh lùng nhún vai, không ham. Muốn đi xe lửa, nhưng gấp quá không có chuyến. Bất đắc dĩ mới phải đi kiểu này. Lan hối hả khoe sau thời gian thực tập ở công ty Bonavi, cô tốt nghiệp loại giỏi được cấp học bổng sang Anh một năm, tranh thủ thời gian nghỉ đông cô đi lang thang khắp nơi cho thỏa chí tan bồng. Còn anh đang làm gì ở Pháp vậy? Đi công tác hả? Vũ không thèm trả lời, anh nhát gừng, đi học vui không? Chừng nào về? Anh Vũ, Lan đột ngột kêu lên. Sao? Vũ giật mình hỏi lại. Lan không đáp, tủi thân bỏ ra góc vắng đứng một mình. Lan không thể phiền trách Vũ Toàn, nói trỏng với mình. Lan không hiểu điều gì khiến một người phong độ như Vũ lại quá bất lịch sự như vậy. Hai tháng trời Lan thực tập trong phòng hành chánh của công ty liên doanh Bonavi, Vũ quan tâm đến cô chừng mực và giữ khoảng cách. Cô biết anh trưởng phòng sớm thành đạt chẳng để ý gì đến cô sinh viên ngơ ngác như mình. Mọi người lại lục tục lên xe. Gã thanh niên ngồi kế Lan nhìn cô tủm tỉm cười. Gần sáng, hắn cả đùi vào Lan gạ gẫm, anh hôn em được không? Lan bất ngờ, cô đẩy tên quấy rối ra, làm ơn để tôi yên. Nhưng hắn tiếp tục sờ vào người cô ráo riết. Lan bất lực chống chọi. Để cô ấy yên. Chúng ta đổi chỗ đi, Vũ tiến đến chụp tay kẻ sàm sỡ xoắn mạnh. Anh ngồi bên Lan suốt đoạn đường còn lại, chẳng ai buồn nói gì. Xe vào bến, Lan xuống xe có ý chờ Vũ. Anh đeo ba lô vào, mình chia tay, đã đặt hotel rồi. Thôi chào nhé. Lan mím môi gật đầu rồi quay lưng rảo bước. Venice hiện ra quá xấu xí. Những con kênh im lìm, vài chiếc ghe bồng bềnh buồn thênh, bầu trời xám xịt rọi bóng xuống mặt nước đen thẫm. Lan ước gì mình đã ngồi lại sân ga Lyon cùng những người đàn ông lang thang cáu bẩn. Anh Vũ. Lan kêu lên mừng rỡ tại phòng chờ lên máy bay. Chào, Vũ mỉm cười lịch sự, sao? Khỏe không? Lan thật sự ngạc nhiên, ủa? Gần cả chục năm rồi mà anh vẫn chưa bỏ thói quen nói trỏng với phụ nữ hả? Vũ bất ngờ và lúng túng khi xung quanh mọi người đang ngoái đầu nhìn lại. Nghe nói anh đã lập gia đình, nghỉ làm ở Bonavi và ra lập công ty riêng từ lâu. Vũ nhếch môi cười, sao biết? Em biết về anh nhiều hơn là anh tưởng đó. Vũ bật cười, anh biết các cô gái luôn thích cập nhật thông tin về người khác. Họ cùng xếp hàng lên một chuyến bay. Lan đứng bên business nhìn Vũ chen chúc bên hàng economy. Cô đùa, tụi mình trùng hợp đi chung hoài. Tiếc là không ngồi cùng chỗ. Vũ nhún vai. Khuôn mặt đẹp như một tượng bán thân Hy Lạp quặm lại. Lan không cố ý chọc quê Vũ nhưng cô biết xưa nay anh không thích kém cạnh ai điều gì. Lẽ nào một doanh nhân trẻ thành đạt như anh lại lép vế hơn cô nàng, lóc chóc. Trong mắt anh hẳn Lan luôn là một sinh viên tái máy thực tập trong công ty Bonavi dạo nào. Chuyến bay dài 13 tiếng đồng hồ không làm họ xích lại gần, cũng như chuyến xe đêm đằng đẵng từ Lyon sang Venice năm nào. Đến Paris, Lan đứng chờ Vũ rồi nói lời chia tay. Anh cho biết mình tiếp tục lấy TGV một sang Bỉ. Lan cố giữ giọng thờ ơ, Bỉ hả anh? Thành phố nào? Và khi Vũ dấm dẳng trả lời Enver, cô đã không kìm được, gặp người cười nắc nẻ, trời ơi, sao anh ghét em mà cứ phải đi chung hoài. Vũ thật sự bất ngờ, mắt anh ánh lên tia thú vị xua tan vẻ lạnh lùng cố hữu. Tôi không có lý do gì để ghét Lan. Lan làm gì ở Enver? Em phụ trách mua các mặt hàng gỗ từ Việt Nam cho các siêu thị của Bỉ và châu Âu. Em sống ở Enver cả năm nay rồi. Công ty đưa đi. Cứ 3 năm lại đổi nước. Lúc trước em ở Thụy Điển. Đi đi về về hoài, công việc giao dịch mua bán mà. Vậy hả? Vũ nhìn Lan lạ lẫm, cũng hay. Làm thuê kiếm cơm thôi mà anh, Lan cười khiêu khích, đâu được làm doanh nghiệp trẻ như anh. Sao trong loạt bài, những người làm thuê số 1 không thấy đề cập đến Lan? Vũ hỏi, thêm một nhân vật làm thuê như Lan bài báo hay hơn biết mấy. Lương vài 3.000 đô, đi công tác hạng business. Làm quản lý trong công ty nước ngoài chuyên bóc lột sức lao động của người nghèo. Chỉ có anh mới thích lên báo, Lan nhìn xoáy vào Vũ, nào là cống hiến sức trẻ, vì nền kinh tế của đất nước, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Trời ơi, vì muốn làm giàu thôi. Thậm chí còn bóc lột đồng hương của mình hơn tụi Tây nữa. Vũ không đáp, nhún vai. Xe lửa khởi hành muộn 45 phút vì lý do kỹ thuật. Lan leo lên toa hạng nhất và cười một mình nhìn Vũ kéo vali nhảy lên toa hạng 2. Hồi ở công ty Bonavi, Vũ là ngôi sao sáng, trẻ nhất trong đội ngũ quản lý và được hưởng mọi quyền lợi cao nhất. Anh lúc nào cũng chuyên nghiệp với đầy đủ thắt lưng da, áo sơ mi Lacoste, cà vạt Christian Dior, điện thoại di động ở ý e và cả cái laptop đeo oai vệ nữa. Tàu đến Enver lúc 6 giờ chiều, mùa đông trời tối sớm, gió thốc đến rợn người. Lan thấy Vũ giáo giác tìm người đón. Xe lửa đến muộn so với giờ quy định nên đối tác của anh không chờ được. Lan thành thật, nếu cần, anh về nhà em cũng được rồi tính sau. Lạnh quá. Đứng đây lâu chắc chết. Lan không chờ Vũ làm nũng thêm, bỏ đi trước. Vũ vội vã chạy theo và khi Lan leo lên taxi, anh đề nghị tài xế mở cốp cho hành lý của mình vào. Lan ở nhà với ai? Mắt nhìn thẳng, Vũ hỏi. Một mình. Nhà một phòng ngủ nhưng phòng khách rất rộng, anh có thể nghỉ tạm trên ghế dài. Có làm phiền? Dĩ nhiên là phiền, nhưng tùy anh thôi. Lý trí bảo Vũ nên xuống xe và tự mình tìm một khách sạn nào đó. Ngoài trời tuyết đang rơi, phố xá vắng rợn người, vài khách bộ hành đang co ro rảo bước trong làn gió rét. Ở Enver người ta nói tiếng Hà Lan, Vũ thở hắt não nuột, một chữ bẻ đôi anh cũng không biết. Cả tuần, Vũ tá túc ở nhà Lan với lý do tiết kiệm chi phí. Hợp đồng mới không được ký tiếp, hợp đồng cũ chưa thanh lý, đối tác bỏ rơi, công việc bê trễ. Lan nhìn người đàn ông mình từng hâm mộ nằm dài trên ghế, râu tóc sụi lơ, ánh mắt thất thần, chán nản cùng cực. Cảm giác lẫn lộn vừa hả dạ vừa xót xa làm Lan chơi vơi, anh cứ sử dụng văn phòng của em làm nơi giao dịch tạm thời với đối tác Bỉ. Nhìn căn hộ sang trọng với phòng làm việc hiện đại, Vũ gượng cười, sự ghen tị đang giết chết anh. Lan thở dài, em thích sự thành thật của anh. Rồi che dù lao vào trời tuyết đi chợ. Vũ không chia sẻ những vướng mắc nên mấy ngày đầu cô chỉ là người nấu cho anh những món ngon. Nhưng rồi kinh nghiệm trong kinh doanh của Lan được bộc lộ khi cô tình cờ nhặt đọc tờ phát bản hợp đồng của Vũ. Không có em chắc anh chết. Vũ hồ hởi báo tin, tụi nó chịu nhượng bộ, cho chuyển lô hàng cũ sang tháng sau rồi. Đỡ quá. Vậy tạm xong việc rồi hả? Lan nghe giọng mình lạnh lùng, chừng nào về Việt Nam. Chán anh quá rồi sao? Vũ bật cười, muốn đuổi anh đi cho sớm chứ gì. Làm thuê như em bằng 10 lần làm chủ như anh. Sao em giỏi vậy? Lan không đáp, cô thấy buồn kinh khủng. Suốt những ngày qua Vũ không thèm che giấu thất bại, cũng chẳng còn bày đặt, màu mè với cô. Vũ để cho Lan thấy hoàn cảnh khó khăn của một giám đốc phải chịu lụy đối tác nước ngoài, phải chấp nhận lỗ để duy trì quan hệ làm ăn. Thậm chí việc anh nai lưng ra làm cũng chỉ đủ trả lương cho nhân viên còn bản thân mình chẳng có thu nhập cũng được anh thành thật chia sẻ. Thôi thì anh có uy làm chủ, Lan an ủi châm biếm, báo chí đưa tin, công chúng quan tâm, phụ nữ hâm mộ. Em cũng hâm mộ anh phải không? Vũ bật cười hỏi thẳng, anh biết. Hồi đó mới ra trường, thấy anh tuổi trẻ tài cao làm manager trong công ty lớn, lúc nào cũng mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao. Nói để em thương, anh vốn không thích, chưng diện, Vũ khoát tay, ham gì quần áo, đồng hồ, dây nịt hàng hiệu. Tại ra đời làm ăn phải đánh bóng bề ngoài. Giờ cũng dân business, em thừa biết. Không phải ai cũng nghĩ như anh đâu, Lan biểu môi, chủ tịch tập đoàn của em là một trong những người giàu nhất thế giới nhưng ông đề ra nguyên tắc thành công là sống giản dị, trung thực, tốt bụng và làm việc cực lực. Tại ông ta là tỷ phú rồi nên nói gì cũng dễ, Vũ bật cười, không phô trương làm sao người ta tin. Nếu anh không bắt mắt thì có thu hút được em không? Thật ra em bị thái độ dửng dưng, lạnh lùng đáng ghét của anh làm cho tò mò, Lan thú nhận. Và cái lần anh giúp em thoát khỏi thằng sàm sỡ trên xe Eurolin lúc sang Ý. Vũ bật cười, lần đó nhìn em rất tội. Anh nhích đến ngồi sát vào Lan và quàng vai cô, ôm vào lòng thân mật. Lan lại thấy một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lòng mình. Cô ước gì vẫn còn bị những giá trị ảo từ bề ngoài thu hút. Mấy năm qua, làm người giao dịch xuất nhập khẩu cho công ty, tiếp xúc với dân kinh doanh đầu đầy sạn, nhiều lúc cô mong mình già dặn thật nhanh. Giờ ngồi bên người đàn ông mình từng khao khát, Lan biết cô chẳng còn non nớt để ngã vào lòng anh, tìm phút giây bình an. Thôi mình ra ngoài ăn tiệm đi, Lan đứng lên, hồi ở Venice em là Thỏ Ngọc ngây thơ. Ai biểu anh không lừa. Em giờ là cáo già gian ác, Vũ làm bộ thở dài, nhưng thế mới xứng đào xứng kép. Lan vội vã khoác áo ra đường. Vũ vui vẻ đi theo. Mùa đông ở Enver lạnh lẽo quá, bầu trời âm u dù mới một giờ trưa. Những con chim từ bờ sông lão đảo bay vào với đôi cánh xám nặng nề. Những hạt tuyết bất chợt rơi ào xuống khiến Lan không kịp bung dù. Vũ đỡ chiếc dù trên tay cô rồi nhanh nhẹn giương lên che cho hai người. Họ im lặng dấn bước trên vỉa hè trơn trượt và lách mình vào một nhà hàng hải sản sặc mùi biển. Enver ảm đạm gấp mấy lần mùa đông ở Venice, Lan nhìn ra cửa sổ thì thầm, nhưng dân ở đây nhiệt tình với những người sợ cô đơn như em. Vũ không nghĩ Lan nói thật, anh nhún vai cười, đến đám vô gia cư ở Galion mà em còn kết bạn được nữa là. Vũ nén lại rồi chắc lưỡi tiếp, chính sự thân thiện giúp em thành công. Lan nhướng mày nhìn anh vẻ kiêu hãnh, bảo hãy uống nhiều vào, vui quá. Họ cũng ly hào hứng, những chai bia Jupiler của Bỉ cạn liên tục. Món Moon Air Fry đặc sản được hai người tiêu thụ mạnh mẽ. Lúc từ nhà hàng bước ra, Lan để mặc Vũ xoắn suýt lấy cô, ngân nga hoài một câu trong điệp khúc Nous serons tous de doux, comme les amoureux. Hai, Lan biết Vũ say rồi. Lúc cửa phòng vừa kịp ngăn mùi ẩm ướt của những hạt tuyết ngoài phố, Vũ không dằn được lòng, ôm chặt Lan và hối hả hôn đôi môi cay nồng của cô. Lan xuôi tay thả lỏng toàn thân. Cô nghe mùi ấm cúng của căn hộ đang bao trùm mình, mùi nến thơm trong phòng ngủ và cả mùi nước hoa đàn ông từ người Vũ tỏa ra khi anh vội vã cởi bỏ chiếc sơ mi lụa. Khi Vũ rời khỏi cô, Lan nghe một nỗi thất vọng sâu xa xâm chiếm, dù anh đã làm tốt vai trò của người đàn ông. Are you okay? 3. Vũ nhìn vào mắt cô dè dặt hỏi. Lan mỉm cười gượng gạo, don't worry. It's not me first time. 4. Rồi vội vã chạy vào nhà tắm. Anh nghe tiếng cô nôn, mùi hải sản trộn bia sau phân hủy bay ra. Lúc Lan tắm rửa xong trở ra, cô phát hiện Vũ đã bỏ đi. Anh để lại một tin nhắn dường như chưa kết thúc trên màn hình vi tính, cảm ơn về tất cả. Anh chẳng còn gì để cho em khám phá. Em đã quá thành công. Mùa đông Enver thật. Lan đọc đi đọc lại tin nhắn rồi chậm rãi nhấn nút save lưu lại bằng tên mua dòng kiêu hanh.joc. Cô nhét file vào thư mục linh tinh rồi tắt máy. Ngoài trời tuyết vẫn lất phất rơi, Lan nhìn qua cửa sổ, ngắm những khách bộ hành cổ áo kéo cao dấn bước trong làn gió đông tê tái. Cô tưởng tượng một tay kéo vali, một tay vịn cổ áo thật chẳng vui chút nào. Và hẳn tuyết sẽ tha hồ đậu lên tóc ướt tả tơi, rét đến tận cùng từng tế bào li ti. Chẳng có khách sạn nào ở gần, nửa tiếng Hà Lan đơn giản Vũ cũng chẳng biết. Nhưng hãy kêu hãnh đi, Lan bất giác kéo cao cổ áo như thể cô cũng đang đứng ngoài trời kia, đó là anh. Lan quay vào phòng, lên giường trùng mền co ro. Cô thở dài nghĩ, giá cô thú nhận chỉ toàn đi công tác hạng economy. Lần này được hãng hàng không thưởng vé business nhờ có số điểm cộng dồn do đi nhiều. Nhưng rồi Lan lại nghĩ, nếu biết cô tầm thường như vậy, Vũ sẽ chẳng bị thu hút bởi một người vất vả làm thuê trên xứ người, phải chịu đựng nỗi nhớ nhà thường xuyên và chấp nhận cuộc sống cống hiến hoàn toàn cho công việc như cô. Lan tự hỏi có bao giờ Vũ thấy buồn vì cứ mãi giấu mình trong sự phô trương, có bao giờ anh bị cô lập vì hãnh tiếng, có bao giờ anh mệt mỏi vì cứ cố làm người thành đạt. Ngoài kia, ánh nắng lẻ loi của một ngày sắp tàn chiếu lấp lánh những bông tuyết lất phất. Những hạt kim cương óng ánh đang rơi. Bầy chim nhỏ sải đôi cánh lấp lóa, tìm đường về tổ trên các nhánh cây gầy guộc trắng. Thật đẹp. Lan thì thầm, nhưng người ta không thể sống mãi với mùa đông. 8/2006. Chú thích. 1. TGV, trên ạc răng vai tét xe lửa tốc độ cao. 2. Hai ta sẽ như gã si tình, lời trong ca khúc Men Dance La Men của Christo. 3. Em ổn không? 4. Đừng lo. Đây không phải lần đầu của em. Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình. Dương Thụy. www.giật.ebook.com. Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình. Tố Uyên lặng lẽ một mình khóa cửa phòng. Đám bảo vệ quen với việc về trễ của chị cũng phải thốt lên, về khuya giữ chị. Ông Toàn tài xế mừng rỡ mở cửa xe sau cả buổi đói meo ngồi chờ.

Cuối tuần xem phim bằng thẻ giảm giá, mỗi ngày đi làm bằng xe công cộng. Tao sống một cuộc đời cơm hàng, cháo chợ, vợ nhà thổ. Tao cũng vậy. Philip cười tỉnh bơ, mày đã chọn con đường khoa cử mà. Đông không nói nữa, anh thấy uất ức quá phải vào nhà tắm vụt nước vào mặt. Cùng gốc miền Trung sỏi đá vào Sài Gòn học, cùng chịu cảnh ê chề vì đói khổ thời sinh viên, Đông cố gắng học thật giỏi, tâm tốt nghiệp loại vớt. Vậy mà đâu chỉ có nó, còn hằng hà sa số những người bạn cùng lớp ngày xưa giờ nhà cao cửa rộng, xe hơi bóng loáng, đi du lịch nước ngoài như đi chợ. Mùa hè năm ngoái Tuyết cùng chồng sang châu Âu một vòng, ghé Hà Lan thăm Đông chẳng biết vì tình xưa nghĩa cũ hay chỉ muốn khoe sự thành đạt. Cô thất vọng nhìn căn hộ ẩm thấp của anh rồi liếc nhìn chồng vẻ khó hiểu. Khi đó Tuyết không giới thiệu nhiều về chồng nhưng mới tuần rồi đọc báo online Đông phát hiện ra tên chồng của cố nhân nằm trong danh sách 10 người Việt Nam đóng thuế thu nhập cao nhất nước. Ê, Đông, mày ổn không? Tiếng Philip gọi ngoài hành lang, đừng dìm đầu vào bồn cầu tự tử nghe chiến hữu. Đông lập cập đi ra, tao với mày về sớm uống bia. Lúc Philip dìu Đông lên lầu, bê đến tận giường và cởi giày cho anh, Đông biết mình chưa say nhưng cứ mặc. Tối nay anh nói nhiều quá, lè nhè toàn chuyện giàu nghèo đến mức Philip đổ quạo đấm cho một phát. Hắn dân Pháp trung lưu, gia đình có một biệt thự ở Nicer nhưng suốt đời hắn sẽ chẳng dành dụng tậu cho mình một chốn dung thân. Thế hệ trẻ châu Âu như Philip thích vừa làm vừa hưởng. Có bao nhiêu đi du lịch bấy nhiêu, hắn xem vật chất chỉ là phương tiện cho mình tận dụng để làm giàu tri thức và tâm hồn. Nhà thì cứ thuê, việc quá gì phải mua rồi nai lưng trả góp đến cuối đời. Xe công cộng vừa rẻ vừa tiện, mua xe hơi chỉ thêm phiền với bao nhiêu thứ thuế. Philip mấy năm qua đã ít nhiều ảnh hưởng lên Đông cái tư tưởng mỗi người chỉ có một cuộc đời, không lệ thuộc đồng tiền, có bao nhiêu hãy thụ hưởng hết bấy nhiêu. Và Đông đã thật sự thấy lòng mình thanh thản khi đi theo tiếng gọi của cuộc sống tự do với tâm hồn khoáng đạt những khi cùng Philip lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ở châu Âu, châu Mỹ và cả châu Úc nữa. Anh thấy mình như cánh chim trời, thật hạnh phúc được làm những gì mình thích và đi những nơi mình muốn. Thản hoặc bên Việt Nam xin tiền, Đông chặt lưỡi gửi về vài trăm euro, lần nào anh cũng nhấn mạnh, đây là lần cuối, mỗi người tự lo thân. Anh ghét cái kiểu một người làm quan cả họ được nhờ. Ai cũng phải có trách nhiệm với chính mình, cứ bám theo người khác như thế làm sao vươn lên. Đông rất tâm đắc khi thấy cảnh cha mẹ bên châu Âu đẩy con ra đường khi đã lớn. Đủ lông đủ cánh thì tự bay, ai cũng có cuộc sống riêng, tự ra quyết định tự chịu trách nhiệm. Sống 2 năm ở Pháp và hơn 3 năm ở Hà Lan, Đông tự hô khẩu hiệu, độc lập, tự do là hạnh phúc. Và anh đã hạnh phúc cho tới cái ngày vợ chồng Tuyết sang châu Âu, cô đã nhìn anh rơm rớm như thể anh đang sống trong địa ngục trần gian. Em không ngờ anh đi Tây mà sống khổ thế này. Sao em biết anh khổ? Đông cười hì, căn hộ nhỏ vì anh không có thời giờ dọn dẹp. Tiền anh đầy nhóc trong ngân hàng. Xạo. Tuyết mím môi, lương nghiên cứu sinh cỡ anh 2.000 euro là hết mức. Ở Việt Nam giờ người ta còn đạt được mức lương này, nói chi anh sống theo vật giá đắt đỏ bên đây. Nhưng mà anh sướng, sướng lắm. Đông khẳng định, anh đi du lịch hoài. Tuyết không thèm nói nữa. Khi về đến Việt Nam cô email nói thật sự lo cho anh. Anh dù sao cũng là người nước ngoài, rồi phải lập gia đình sinh con đẻ cái. Tụi châu Âu cứ sống ung dung tự tại vì cuối đời có nhà nước lo, còn Đông thân cô thế cô. Anh mới ngoài 30 thôi mà, đừng bay nhảy làm cánh chim trời vô định nữa. Chừng nào có bằng tiến sĩ về lại Việt Nam với em. Đông đọc email vừa tự ti vừa tự tôn, tâm lý phức tạp phát ốm mấy ngày làm Philip lo sốt vó. Ngày xưa Tuyết cũng xin học bổng để được đi theo Đông nhưng không thành, đành ở lại Việt Nam đi làm trong một công ty nhỏ nào đó. Theo 5 tháng kinh nghiệm chồng kinh nghiệm, cô thay chỗ làm mấy nơi, cuối cùng đang làm trợ lý tổng giám đốc một công ty 3 tàu trong chợ lớn thôi, như lời cô nói, nhưng lương đã trên 2.000 đô rồi. Đông không có ý định về lại Việt Nam, bạn bè đã sự nghiệp vững vàng. Đông định nộp đơn qua mạng, xin vào mấy cái trường đại học bên Mỹ hay nước nào cũng được. Chắc người ta không cho anh làm giáo sư đâu, thì tiếp tục làm nghiên cứu và giảng dạy chút chút vậy. Tuyết lại phản đối, đừng theo hướng đó, Suốt đời anh tìm tòi nghiên cứu mà mãi mãi không tìm ra chân lý của cuộc đời. Về đi, em chỉ anh tìm việc và cả cách làm giàu. Việt Nam bây giờ nhiều cơ hội lắm, chỉ sợ không ý chí. Châu Âu bước vào hè, các phương tiện truyền thông đưa tin sắp có một đợt nóng lạ tràn vào từ châu Á, thế giới phẳng thật rồi, phẳng cả với thời tiết. Xe bus đình công, Philip mấy hôm nay sang Thụy Sĩ thăm bạn gái. Một mình đông vác cái laptop chậm rãi đi bộ xuống đồi. Những bông hoa không tên hoặc có tên mà anh chẳng biết nở rực khắp lối mòn. Tuyết ngày xưa rất yêu hoa và thường hay bảo ép hoa khô gửi về dạo anh mới sang châu Âu du học. Chẳng biết giờ người phụ nữ mở miệng ra là làm giàu có còn tâm trí nào bày đặt hoa hòe hoa sói. Đông đã ngắt một bông hoa nhưng nghĩ lại anh vứt đánh sạch vào bụi cỏ. Tuyết lại viết email bảo Đông hè này về Việt Nam, cô dẫn đến mấy khu đô thị mới có những căn hộ cao cấp xem dân mình giờ có tiền biết cách sống rồi. Cô cũng sẽ đài thọ cho anh đi khắp Việt Nam. Đôi lần Đông hơi thắc mắc lúc nào Tuyết cũng mời gọi, về với em, đi với em, vậy ông chồng đóng thuế thu nhập hàng top ten của cô nhốt ở đâu? Đông không về, suốt mùa hè anh cặm cụi làm cho xong luận án tiến sĩ, tháng 10 anh bảo vệ rồi. Philip bình thường trông vô tư nhưng gần đến đích có vẻ trộn rộn. Hắn than nửa muốn sang Thụy Sĩ gần bạn gái, nửa muốn đến một nước châu Á nào đó thay đổi tầm nhìn. Tuyết gửi email chúc mừng rối rít khi Đông báo tin bảo vệ luận án tiến sĩ hạng xuất sắc. Không thấy cô kêu gào về với em nữa nhưng anh lại về, trong hồi hộp và âm thầm. Ra khỏi phi trường, nhìn những thân nhân khác mừng mừng tuổi tuổi đón người thân Đông ngậm ngùi. Lẽ ra giờ đây anh có quyền võng anh đi trước võng nàng theo sau. Đông nằm dài trong khách sạn, không có chương trình gì cụ thể. Chưa bao giờ trong suốt những năm tháng tuổi trẻ anh lại cô đơn đến thế. Từ lúc rời cái làng nghèo sơ sát ở miền Trung vào Sài Gòn học đại học, cho tới khi đi tiếp sang châu Âu làm một lèo thạc sĩ rồi tiến sĩ, Đông chỉ thấy mình là một người may mắn hơn biết bao phận người. Những lúc phi vu đạp xe trong rừng ở miền Nam châu Âu, ngồi ngắm hoàng hôn bên mặt hồ tĩnh lặng ở Chile hay vùi mặt vào cỏ nghe những chiếc lá phong vàng rơi ở Canada, Đông thấy đời anh thật viên mãn. Anh đi nhiều, tiếp xúc nhiều, tận hưởng nhiều những sàn không thế giới. Sao giờ về với quê hương lại thấy e dè như một đứa trẻ chưa hề cất bước đi xa. Cuối cùng họ cũng ngồi bên nhau. Trong Tuyết mệt mỏi và buồn bã. Cô nói công ty nhiều việc bận rộn, ngủ ít làm nhiều nên mí mắt có chiều hướng đổ sụp xuống. Tóc Tuyết cắt ngắn sát, rối bù để lộ vài sợi bạc, da mặt khô xám lại, môi tróc từng mảng nứt nẻ. Nhìn em, Đông nhăn mặt, không có hứng một chút nào hết. Anh tưởng anh ngon hả? Tuyết cố nhướng đôi lông mi nặng trĩu lên, mấy thằng cha trí thức, bé xíu, yểu xìu như trái dâu héo. Giê-xu ma lạy chúa tôi, Đông kêu lên thống thiết, em du côn từ hồi nào vậy? Tuyết ngây thơ của anh biến mất trên cõi đời này rồi. Mà anh cũng đừng làm bộ nai tơ, dân vợ nhà thổ như anh mấy năm nay chắc cũng hết xí quách rồi. Đông im lặng bất mãn, Tuyết dịu giọng đổi đề tài hỏi anh có muốn dẫn cô đi xem đất đai hay lên sàn chứng khoán coi cho biết. Anh muốn đầu tư vô chỗ nào? Em chỉ anh cách làm giàu. Đông nói tiến sĩ kinh tế không cần ai phải tư vấn. Anh cũng không có nhu cầu làm giàu, về Việt Nam lần này chỉ muốn tìm một người vợ hiền thục, thấy Tuyết dung tục quá đâm nản. Tưởng xấu hổ, không ngờ cô chân thật gật đầu, phụ nữ Việt giờ tìm đâu ra người tam tông tứ đức, công dung ngôn hạnh. Tưởng anh sống ở châu Âu cấp tiến thích vợ năng động tuy hơi mạnh miệng, một chút như em. Ai dè anh còn thói gia trưởng, thích vợ hiền dễ ăn hiếp hả? Đông ngao ngán ngáp dài, anh than mệt đòi về sớm không hẹn ngày gặp lại cô người yêu bé nhỏ năm nào. Tuyết đã lấy hết của anh cả chì lẫn chài, anh chẳng còn chút gì đáng giữ về mối tình lãng mạn thời sinh viên. Ba một mình, Đông xách ba lô tìm ra các tỉnh ven biển miền Trung. Anh không có ý định phí tiền vào các resort sang trọng nhưng sự tò mò kéo anh vào một resort mới xây với quyết tâm ngủ một đêm cho biết. Kinh ngạc và phẫn nộ, Đông tình cờ phát hiện một trong những ông chủ đầu tư vào resort này là Tâm. Hắn phải có trong tay vài chục tỷ đồng mới có thể làm nhiều cú đầu tư kinh khủng như thế. Cô bé phục vụ thỏ thẻ từ ngày có resort, đám thanh niên ở đây khỏi phải vào Sài Gòn làm o sin hay thợ hồ cực khổ nữa, tụi em còn được học tiếng Anh. Đông rủ ra khi cô bé ra khỏi phòng với những bước chân chắc nịch tự tin. Tâm ngày trước thường nói hắn sẽ mang ơn ai cho hắn cái cần câu hơn là lâu lâu bố thí cho vài con cá. Nhưng ngôi làng nghèo của Đông vẫn vậy, nếu không nói là nghèo hơn. Mặc ai đang ráo riết làm giàu, mặc ai đang lên sàn đầu tư chứng khoán vài trăm triệu, mặc ai kinh doanh bất động sản chờ mỗi năm tăng giá 20%, những con người khốn khổ bán mặt cho đất. Bán lưng cho trời không bao giờ là giảm ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S này. Đông quay lại Hà Lan sớm hơn dự định, anh muốn gặp Philip xin hắn một lời khuyên. Philip đã quyết định làm việc ở Nhật. Làm cánh chim trời sống đời ung dung. Về nước cống hiến để có thể giúp dân nghèo. Chỉ có mày là hiểu bản thân mình nhất. Đông còn đang phân vân thì nhận được email của Tâm, hắn trách kỳ rồi về Việt Nam không liên lạc bạn bè, mi là tiến sĩ rồi không thèm chơi với ai hết hả? Hắn vô tình kể, Tuyết coi vậy mà bất hạnh lắm, vợ chồng cưới nhau đã lâu mà không có con. Ông chồng chắc lo làm giàu bị stress quá tịt ngòi luôn. Sau khi đi trị vài lần không kết quả gia đình như địa ngục. Philip đi Nhật rồi Đông buồn bã thường một mình lên trường làm việc rồi ra về ghé uống một vại bia đắng ngắt bên vỉa hè. Làm sao anh không biết quê anh còn nghèo lắm, làm sao anh có thể ung dung đi du lịch khắp nơi và từ chối gửi tiền giúp bà con với quan niệm thân ai nấy lo, làm sao anh có thể hạnh phúc khi chỉ một mình làm cánh chim trời tung bay thỏa chí. Quê hương đã lại đón Đông về, thầy cô, bạn bè, người thân không ngờ có mặt chẳng thiếu ai dù chỉ qua một email ngắn ngủi e dè báo tin. Tuyết mỉm cười, tần ngần dúi vào lòng anh bó hoa rực rỡ. Những vạt nắng vàng gay gắt rải xuống mọi người. Tâm nhanh nhẹn đưa Đông chai nước suối ướp lạnh, uống đi mày. Chà, tiến sĩ đi Tây về, béo trắng khác xa thời hai đứa mình chạy chung chiếc xe đạp chia nhau suốt dậy kèm. Đông bật cười, anh đã thực sự vinh quy bái tổ. Ngày 17 tháng 3 năm 2007. Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình. Dương Thụy. www.giật.vờ/ebook.com. Danu bơn một dòng còn quyến luyến. Mau lên. Trời ơi làm gì chậm rù như bà già vậy, tàu chạy bây giờ. Hải đâm sầm vào những hành khách cuối cùng đang cố leo lên tàu, Hân ôm ba lô lúc xúc đuổi theo. Khi cả hai kịp té nhào vào toa tàu và cánh cửa tự động vừa khép lại, Hải ôm chầm lấy Hân vui mừng reo lên, kịp rồi. Hú hồn. Cô đang còn thở dốc, lồng cồn bò dậy lảo đảo tìm chỗ ngồi. Đừng có lợi dụng, dê, người ta. Toa bao nhiêu? Ghế số mấy? Hải liếc xéo bạn đồng hành, lào bào, làm như ngon lắm. Xí, gái già. Hân nửa nằm nửa ngồi thiêm thiếp dựa đầu vào vai Hải gà gật. Cô mệt quá sức sau mấy ngày hội thảo liên miên, mất ngủ do lệch múi giờ, lại còn cái lạnh cắt da của một mùa đông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nữa. Hải đang chăm chú đọc sách, loại tiểu thuyết giải trí rẻ tiền đọc trên tàu xe. Anh thỉnh thoảng bật lên cười hích hích làm vai rung lên, mái đầu Hân rung theo lóc xóc, yên coi. Hân bực, đã khó ngủ rồi còn quậy nữa. Hải bỏ sách xuống liếc nhìn vẻ mệt mỏi của cô ngao ngán ra mặt, một thời oanh liệt nay còn đâu. Sao già khụ đến nông nổi này? Hân có vẻ ngượng. Cô ngồi thẳng người lên sửa lại tóc tai và áo sống. Được vài phút cô chịu hết sức đành dựa đầu vào thành ghế tiếp tục gà gật. Hải thấy khuôn mặt trẻ thơ của Hân tuy già dặn hơn nhưng vẫn còn nét phụng phịu thuở nào. Cái thuở hai đứa Việt Nam lúc xúc vác cái ba lô to kềnh sau lưng bước chân vào giảng đường Đại học Cologne ở Đức. Mang tiếng học thạc sĩ mà cả hai trông như con nít chưa qua tuổi vị thành niên. Một lần, Hân tuổi thân mình bé nhỏ quá, Hải phải quát lên, thì mình là chó kiển quý phái. Ham gì giống burger to xác dữ dằn. Hân lào bào, tự nhiên ví mình là chó, nhưng từ đó cô không thèm mặc cảm nữa. Cả hai lao vào học như thể trên đời này không còn thú vui nào hơn. Một người đến từ miền Trung sỏi đá, một kẻ xuất thân Sài Gòn phồn hoa. Vậy mà kỳ. Hải đùa, mắt gì thân như đã gặp nhau từ ba kiếp trước. Chợt tiếng Hân ngáy nhẹ nhẹ vang lên. Trong toa tàu ấm áp, có vài hành khách lịch sự nhưng lạnh lùng. Họ nói tiếng Đức, có thể là người Đức cũng có thể là người Áo. Thật khác cái không khí vui nhộn và thân thiện trên những chuyến tàu đêm sang Thụy Sĩ dạo nào. Lần đó, Hân cũng thiêm thiếp ngủ rồi đột ngột ngáy tô tô làm những hành khách đi chung nhìn hai người tủm tỉm. Hải đá chân vào cô đánh thức nhưng cô vẫn hồn nhiên say giấc nồng. Giờ Hân đã là giám đốc văn phòng đại diện của một tập đoàn Đức ở Sài Gòn, chỉ có Hải là ở lại, ai biểu Hải cam lòng làm chó kiểng trong cộng đồng burger to lớn. Hân đã trách anh khi cô về nước một mình. Hải thích làm việc ở môi trường châu Âu. Anh lý giải. Nhưng cả hai đều hiểu. Lý do chính không nằm ở đây. Khoảng 6 giờ sáng, một tốp hải quan lên tàu kiểm tra hộ chiếu làm mọi người choàng tỉnh khỏi giấc ngủ vốn cũng rất chập chờn. Có vẻ đã lấy lại sức, Hân không thèm ngủ nữa, cô kể đủ thứ chuyện tiếu lâm trên đời với Hải. Hai người chụm đầu cười hí hí hồn nhiên làm những hành khách chung toa phải ganh tị. Trời dần sáng để lộ khung cảnh bên ngoài đang phủ tuyết trắng xóa. Tàu đang đi qua những ngôi làng nằm dưới thung lũng, những cây thông chóp nhọn và các mái nhà nhỏ xinh phủ đều một màu tuyết trắng rất dày. Những làn khói xám nhẹ nhàng tỏa ra khỏi những căn nhà be bé. Hẳn người ta vừa thức dậy khơi lò sưởi cho một ngày mới, nhiều ấm áp và bình an. Hân lấy máy ảnh ra chụp rất nhiều nhưng biết rằng mình đã thất bại khi cố nhét cảnh thần tiên này vào ống kính bé nhỏ. Thung lũng nối thung lũng, làng tiếp làng, những mái nhà phủ tuyết trắng nhấp nhô, vài ngôi giáo đường vương cao tháp chuông cũng đắm mình trong màu trắng mùa đông. Đừng chụp hình như một bà già nhà quê lên tỉnh nữa, tụi Đức nhìn kìa. Hải kéo áo Hân. Kệ. Hân thì thầm, giống đang lạc vào xứ thần tiên của một thời thơ ấu. Này là bà chúa tuyết, kia là cô bé bán diêm. Hải lắc đầu cười khùng khục, đầu đầy sạn mà cũng bày đặt mê truyện của Anderson. Hân phớt lờ giọng điệu châm chọc của anh, cô quờ nắm lấy tay Hải bóp mạnh đầy xúc động, thật bình an. Giống như mình đang cầm tấm thiệp Giáng sinh vẽ những ngôi làng nhỏ xinh đắm chìm trong tuyết trắng. Thật không uổng công bay mười mấy tiếng từ Việt Nam sang Berlin công tác, rồi đi tiếp xe lửa đến Cologne, chịu đựng căn hộ mất trật tự của Hải mấy ngày chờ Hải xong việc để cùng đi Áo. Ôi! Thật ung dung tự tại, một mùa đông nước Áo. Hải rên lên, chúa ơi, làm thơ nữa. Công nhận mới mấy năm xa cách mà sến thấy sợ. Hân không đáp, cô tì mặt vào kính, môi hơi hé thoáng cười. Anh choàng tay qua vai cô kéo sát vào người, miệng thì thầm, ước gì thời gian đừng trôi. Hải muốn cúi xuống hôn nhẹ lên gò má hồng thơm mịn của Hân, và cái cổ dài trắng muốt như thiên nga luôn làm anh điên đảo nữa. Nhưng anh biết, lại một lần nữa anh không thể vượt qua chính mình. Có phải tại Hân lúc nào cũng tỉnh táo, thậm chí lạnh lùng như tuyết trắng ngoài kia, hay tại Hải không đủ bản lĩnh giữ lấy người con gái quá cao vọng này? Đến viên, hai người bắt đầu một ngày đeo ba lô lang thang viếng thăm kinh thành âm nhạc. Những nhân viên của các phòng hòa nhạc ăn mặc như thời mô gia với áo choàng lịch lãm đứng trên các con đường trung tâm mời chào du khách một tối lãng mạn với vĩ cầm. Xe ngựa và người xà ít cũng trong trang phục xưa rong ruổi khắp thành phố phục vụ khách thập phương. Chưa đi được bao lâu Hân đã than rét quá chịu không thấu, máu bốc lên mặt cô đỏ rần, những bông tuyết không ngừng rơi xuống mái tóc đen thật dày. Chắc xỉu quá, Hân thều thào, tìm một cái quán trà nào vào uống thôi. Hải không thấy rét đến mức ấy, mấy năm nay sống ở Đức Anh đã quen với cái lạnh ngọt ngào. Ai biểu đi chơi mà lựa mùa đông? Tại chiều Hân mới đi như vậy. Hân không đáp, cô sấn đến lao vào lòng Hải tìm hơi ấm. Anh bật cười ôm chặt cô vào người. Họ lang thang tha nhau trong làng tuyết khắp thành viên. Hẳn Hân vẫn còn rét nhưng Hải thấy chưa bao giờ ấm áp đến vậy. Anh vào một cửa hàng lưu niệm mua tặng cô bức tượng bán thân của nữ hoàng Sisi. Có thấy Hân đẹp giống Sisi không? Cô hất cằm kiêu kỳ hỏi. Việt bầu so với thiên nga. Hải che miệng ngáp, phải chi được việt quay cũng đỡ, để tôi ăn thịt một lần. Mấy buổi tối trôi qua, hai người nằm trên hai chiếc giường đơn trong khách sạn. Thỉnh thoảng Hải dụ, qua đây nằm chung cho ấm, rồi nhảy sang ôm chầm lấy Hân. Anh rút vào chiếc cổ thơm tho của cô, nghe tim cô đang đều nhịp bình thản. Hai người tâm sự chuyện công việc đến lúc tận đêm khuya. Lúc biết mình sắp ngủ, Hân ra lệnh, về bển đi, rồi quay lưng vào hướng khác. Nằm nhìn cái dáng yêu kiều của cô trùng kín trong lớp chăn dày, Hải nghe tiếng cô đều đặn thở. Anh ước Hân ngáy vống lên hay ít ra cũng để lộ những động tác trần tục, không khí đặt quán lại, sao ray rứt thế này. Một dòng sông xanh, lá lá, la la, một dòng tràn mông mênh, một dòng sông ý biết, một dòng sầu mấy tiếc, một dòng trời sao xuyến, một dòng tình thương mến, một dòng còn quyến luyến. Hải bật cười nhìn Hân vừa hát Le Biu Danubern Bleu vừa xoay vòng theo điệu Vans một mình. Dưới kia dòng Danubern lặng lờ trôi trong tiết đông buốt giá. Anh cười vốc một nắm tuyết ném xuống, sông này mà xanh chắc Hải cũng dám, cầu hôn Hân lắm. Hân không hát nữa, cô nhìn xa xăm vào dòng nước xám màu, cuối năm Hân lấy chồng. Có thể Hải nghe nhầm, nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để phản xạ, sao? Hân thở dài quay lại nhìn anh, chăm chú và giễu cợt, sao trăng gì, lúc nào cũng gọi người ta là gái già. Cũng phải phấn đấu dụ được một người chứ. Lúc cô bình thản nói mình sẽ lấy một người Đức hiện sống ở Sài Gòn, anh muốn nhảy xuống sông Danubern chết phức cho rồi. Sao cuộc đời trớ trêu đến vậy? Hồi đó Hân luôn đã đảo phát xít vì bị dân Đức kỳ thị trong lớp học, giờ về Việt Nam lại đâm đầu vào. Hân nhìn vẻ mặt đau khổ của Hải, cô ước gì mình có thể thổ lộ, nếu làm được Danubern đổi màu, em nhảy xuống nơi này cũng cam lòng. Nhưng cô biết, dòng sông chỉ xanh trong khúc tình ca lãng mạn. Mình về đi. Lạnh quá, Hân sẽ sàng đề nghị. Hai người im lặng nắm tay nhau đi dọc triền sông một đoạn dài. Một cơn gió đông đột ngột thốc đến rợn người, Hải run lên, môi anh mấp máy, hãy quay lại đây với anh vào mùa hè. Mùa hè, Hân mỉm cười để rơi một giọt nước mắt, khi bầu trời trên cao trong ngần phản chiếu, biết đâu Danubern sẽ. Ngày 28 tháng 3 năm 2007. Vậy là phần truyện hôm nay tới đây là hết rồi. Nếu quý thính giả thấy câu chuyện hay và ý nghĩa, thì hãy để lại một like, một đăng ký để giúp kênh thêm phát triển. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần truyện tiếp theo trên kênh Truyện Mèo TV.